Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Lư Ngư. Này, quá không thể tưởng tượng. Phương Vân tức khắc kinh hãi, đôi tay phủng mặt đẹp, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đối với nữ tử mà nói, như vậy đan dược lại là so bất luận cái gì đồ trang sức đều phải lợi hại nhiều, thế nào? Ta không có lừa ngươi đi. Giang Nam như thấy kia Phương Vân như thế, hơi hơi mỉm cười, nói, này đó đan dược một khi bán ra, có không đủ mua thông suốt thần đan? Đủ, đủ. Kia Phương Vân lúc này lại là rất là vui sướng, nơi nào còn đi để ý tới Giang Nam như chế nhạo. Chỉ là một cái kính gật đầu. Đối với bất luận cái gì nữ tử mà nói, loại này đan dược đều là thiết yếu. Có lẽ các nàng có thể không ăn cơm, nhưng một khi chú nhan đan chảy vào thị trường, tất nhiên là tiêu thụ không còn, keng keng keng. Giang Nam như đang ở cùng kia Phương Vân chúc mừng, lại đột nhiên nghe nói một bên phòng bếp bên trong truyền đến một trận dồn dập vang linh tiếng động. Kia Phương Vân hô to một tiếng, không hảo, cuống quýt hướng kia phòng bếp chạy đến. Lúc này Giang Nam Như đã sớm đem những cái đó đan dược thu thập lên. Vương Vân như thế khẩn trương, vội vàng đi theo sau đó chạy qua đi. Lúc này đúng là hối hương cư bận rộn thời điểm. Giang Nam Như hai người tới rồi phòng bếp bên trong, lại thấy kia phòng bếp bên trong tràn đầy rũ xuống móc treo. Ở móc treo thượng tràn đầy lại là ngọc bài. Này Giang Nam Như chỉ là cố luyện chế đan dược, lại là đem nơi đây quên mất. Mà kia Phương Vân nhất thời hưng phấn, cư nhiên cũng quên mất nơi đây tình huống. Nhìn kia phức tạp ngọc bài, Giang Nam Như đầu lớn như đấu, làm sao bây giờ? Phương Vân cũng hoảng loạn lên, lại là hướng Giang Nam Như dò hỏi lên. Kia Giang Nam Như tới nơi đây mới bao lâu thời gian? Kia Phương Vân như thế dò hỏi, không khác cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tuy rằng chúng ta đan dược luyện chế ra tới, lại không thể dễ dàng bại lộ. Giang Nam Như lúc này đầu óc chuyển động lại mau, vội vàng nói, còn cần tại nơi đây ngủ đông. Kia Phương Vân thấy những cái đó ngọc bài, không khỏi phạm khởi sầu tới. Như vậy trước tìm quan trọng, chúng ta trước làm. Giang Nam Như ở những cái đó ngọc bài thượng đảo qua, lại thấy có chút sốt ruột, có chút không lắm sốt ruột, vội vàng nói, cũng hảo. Phương Vân lúc này hoàn toàn đã không có chủ ý, thấy Giang Nam Như nói như thế, vội vàng thu thập lên. Giang Nam Như tuy không lắm thuần thục, nhưng cũng tiến lên hỗ trợ. Hai người hợp tác, tất nhiên là nhanh rất nhiều, nhưng thấy phía trên lỗ thủng còn thường có ngọc bài rơi xuống. Giang Nam Như đem nơi này sửa sang lại sạch sẽ, lại thấy ngọc bài thượng lại tới một vật. Giang Nam Như thấy kia Phương Vân đang ở bận rộn, lại thấy ngọc bài thượng chỉ là yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, liền hướng kia Phương Vân nói, Phương Vân tỷ, ngươi trước vội, ta đi mặt trên đưa một chút đồ vật, tặng đồ. Phương Vân đang ở thao đao, đột nhiên nghe nói Giang Nam Như nói như thế, vội vàng hỏi, Lư Ngư. Giang Nam Như đem kia ngọc bài vừa nhấc, bất đắc dĩ nhún vai, nói, hảo, ngươi đi đi, đi sớm về sớm. Phương Vân nghe là Lư Ngư, liền gật gật đầu, không có phản bác. Nguyên lai, Lư Ngư thịt chất nhất tươi ngon, lại thích hợp sinh thiết, dính gia vị ăn xong, kia Lư Ngư phi hiện trường giết mới, nhưng nếu không có như thế liền mất đi một tia tươi ngon. Nếu là tự phía dưới trong phòng bếp thiết hảo, móc treo huyền hạ huyền thượng, tất nhiên là mất đi mỹ vị. Bởi vậy, đương có khách nhân điểm Lư Ngư là lúc, liền cần người tự mình đưa đi. Nếu là ngày thường, tất nhiên là Phương Vân tự mình đưa đi, thả tự mình thao đao. Lúc này Phương Vân vội túi bụi, Giang Nam Như chỉ phải xung phong nhận việc. Nàng dù chưa thượng vài lần mặt trên hối hương cư, nhưng đưa Lư Ngư loại này việc nhỏ, tự khi có thể đảm nhiệm. Hết chương.